Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, ma sát bắt đầu. Hắc phố khu Nam Dương đường nhà kho, Bùi Đức Dũng cõng tay nhỏ, phái đoàn 10 phần dặn dò, hóa giá là Viên gia bên kia định, các ngươi trực tiếp dựa theo tờ đơn thượng giá cả ra bên ngoài ra là được. Bùi ca, vậy cái này hóa là chỉ ở mình trên mặt đất bán. Vẫn là có thể ra bên ngoài thả a. Một cái trung niên quay đầu lại hỏi đạo. Bùi Đức Dũng châm trước vài giây sau đáp. Không muốn lên mã ra trên mặt đất thả. Nhưng bọn hắn phải có người đến chúng ta bên này cầm hóa. Cái kia cũng không phải là không thể được. Ý tứ ngươi hiểu chưa? Ha ha, vậy ta đã hiểu. Tráng hán gật đầu. Tất cả nhanh lên một chút phân. Chia xong khóa nhà kho. Từ Dương cao giọng giống lên một câu. Được, các ngươi cả đi, ta đi về trước. Bùi Đức Dũng ném một câu. Quay người muốn đi, Bùi ca, người chờ chút. Từ Dương ở phía sau hô một câu. Chạy chậm đến đuổi theo nói ra. Chúng ta hai ngày trước vừa theo mã lão nhị nói xong. Cái này đột nhiên liền hướng ngoại phóng hóa. Hơn nữa còn bán là Viên gia. Vậy đối mặt có thể hay không? Ta chính là chờ lấy bọn hắn có phản ứng a. Bùi Đức Dũng trực tiếp đánh gãy lấy đáp lại nói. Mã lão nhị không phải liền cho ta 4 thành sao? Vậy ta liền để hắn kiến thức một chút. Ta lão Bùi tại hắc phố bên này. Đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Lão tử không sợ hắn không biết. Liền sợ hắn nhìn không thấy. Các ngươi cho ta liều mạng bán. Tốt nhất 4-5 ngày liền đem hóa toàn thanh. Từ Dương do dự nửa ngày. Nhíu mày lại khuyên, ý tứ của ta đó là, chúng ta cứ như vậy tùy tiện cùng Viên gia đi đến nhất khối. Đó có phải hay không có chút không ổn a? Đoạn thời gian trước Ngô Văn Thắng cùng hắn chỗ tốt như vậy. Cũng không có 2 ngày liền ngã. Bên ngoài có truyền ngôn nói, lão Ngô không có trở lại Tùng Giang. Chính là Viên Khắc làm. Viên Khắc chính là đem hắn mình mẹ giết. Lại theo ta có quan hệ gì? Ta nghĩ là kiếm tiền, cũng không phải cùng hắn sinh hoạt. Bùi Đức Dũng căn bản không quan tâm đáp lại nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đem việc làm xong là được rồi. Tốt à, Từ Dương châm trước nửa ngày, cũng không tiếp tục khuyên. 10 mấy phút sau, Bùi Đức Dũng ngồi ở trong xe, sắc mặt tái xanh cầm điện thoại hỏi. Người nói cái gì? Hướng Trường Cát trên núi tặng mấy cái kia tiểu hài. Trên đường xảy ra chuyện rồi. Chết hết ở trong xe. Đối phương thấp giọng trở lại. Xe tại khu bên ngoài bị phát hiện. Là phối hợp phòng ngự bên kia đi người. Vậy ngươi an bài người đâu? Bùi Đức Dũng khó hiểu mà hỏi. Bọn hắn khả năng phát hiện người đã chết. Sợ quán sự tình. Liền đem xe ném ven đường chạy. Đối phương nhẹ giọng giải thích nói. Ta hỏi một cái phối hợp phòng ngự người bên kia. Bọn hắn nói với ta. Sự tình nguyên nhân gây ra có thể là oxit carbon trúng độc. Làm sao có thể? Bùi Đức Dũng một mặt mộng bức quát hỏi. Oxit carbon trúng độc? Sao thế? Cái kia hai bức lái xe trong xe điểm lò A. Không phải. Phối hợp phòng ngự người bên kia nói. Phát hiện ô tô thời điểm. Bình xăng trong đã hết dầu. Mà lại hóa trong dương điều hòa không khí là người dùng vải tử ngăn chặn. Miệng thông gió cũng không có mở. Đối phương lời nói tường tận giải thích nói. Vì lẽ đó sơ bộ phán đoán là ô tô khả năng tại lười biếng nhanh tình huống dưới không có tắt máy. Mà lại tư nhân lắp đặt phổ thông điều hòa không khí còn mở. Vì lẽ đó tuần hoàn phong sinh ra có độc khí thể. Nhưng hóa dương quá mức phong bế. Ta đang đóng người liền bị nín chết. Bùi Đức Dũng nghe tiếng sờ lên đầu. Im lặng sau một lúc lâu, mới cắn răng mắng, ta để ngươi tìm một chút thông minh tháo vát, ngươi lại chỉ toàn cả những này hai bước trên đường chạy sống. Ngươi biết mấy cái kia hài tử, đưa đến trường cắt ta có thể cầm bao nhiêu tiền không? Giữ bí mật công trình, 1 người 1.2 vạn, mẹ nó, cái này chết 7-8 cái, ta tổn thất bao nhiêu? Ngươi tính qua sao? Đối phương trầm mặc. Bùi Đức Dũng tâm tình không tốt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm mặc vài giây sau hỏi. Phối hợp phòng ngự bên kia thế nào nói? ở khu quy hoạch bên ngoài từ điểm người. Cái kia không quá bình thường. Đối phương lập tức đáp lại nói. Phối hợp phòng ngự bên kia chỉ làm cái ghi chép. Đem xe kéo đi. Đem người chôn. Liền dẹp đi. Căn bản không có điều tra. Ha ha. Chuyện này cũng không cách nào tra. Ở khu quy hoạch bên trong ra sự tình. Thế nào quản A. Cái kia cũng an bài một chút phối hợp phòng ngự người. Bởi vì dù sao xe bị kéo trôi qua. Bùi Đức Dũng dặn dò một câu. Không có chuyện. Ta biết làm sao bây giờ. Lại nắm chặt đem người cho ta bổ sung. Trường Cát bên kia thúc giục muốn đâu. Bùi Đức Dũng nhíu mày mắng. Mà lại ngươi nhớ kỹ cho ta. Tại ở khu quy hoạch chạy sống. Có tổn thất kia là bình thường. Ta cũng có thể lý giải. Nhưng như loại này cá nhân sơ sẩy. Mà sinh ra hai bức sự kiện. Chúng ta là tuyệt đối không cho phép lại phát sinh. Nếu như lại làm ra cùng loại sự tình. Vậy ngươi cũng đừng làm. Là ngươi nói không ăn trước cửa cỏ. Vì lẽ đó ta không dám ở Tùng Giang chung quanh cả chuyện này. Bằng không, đường xá sẽ không như thế xa. Ta cũng sẽ không tổng xảy ra chuyện. Đối phương cũng rất bất đắc dĩ đáp lại nói. Nếu không, về sau ta tại xung quanh làm đi. Không được, Bùi Đức Dũng lắc đầu. Dù là chi phí lớn một chút, cũng không thể trước cửa nhà cả cái này việc. Tốt à, vậy ta biết. Cứ như vậy, nắm chặt xử lý đi. Bùi Đức Dũng ném một câu, liền dập máy điện thoại. Trong lòng hoàn toàn không muốn lên mấy cái kia chết thảm hài tử. Chỉ suy nghĩ thế nào có thể lại kéo dài một chút Trường Cát bên kia. Hơn 9 giờ đêm chuông, phố thổ tra trong kho hàng. Lưu Tử Thúc ngồi đang làm việc trong bàn. Ngay tại cúi đầu nhìn xem một bản tận thế loại tiểu thuyết. Bên trái trên vách tường. Dòng dã treo 3 hàng, tổng cộng 40-50 con bộ đàm. Một trận tạp âm vang lên, có một bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Nhà kho, kêu gọi nhà kho. Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút, quay người sẽ bộ đàm lấy xuống. Nhíu mày hỏi, thu được, nói, Thúc ca, mặt đường trên có người đoạt khách. Đoạt khách, Viên gia người bên kia sao? Lưu Tử Thúc lập tức ngồi thẳng hỏi. Không phải, gần nhất một đoạn thời gian chúng ta cùng Viên Khắc bên kia đều là tất cả mua tất cả. Tất cả mọi người bất quá tuyến. Bộ đàm bên trong tiểu tử, nhíu mày trở lại, là Nam Dương đường bên kia. Bùi Đức Dũng người tại thả hóa, lượng rất lớn, đột nhiên xuất hiện, cảm giác đúng không? Lưu Tử Thúc nhíu mày hỏi, ca, mặt đường thượng hóa cứ như vậy nhiều. Hôm nay đột nhiên có biến động lớn. Người nói ta có thể hay không cảm giác được. Người xác định hắn tại đoạt khách sao? Dẫm tuyến vào ta đĩa rồi. Lưu Tử Thúc rất nghiêm túc hỏi. Không có vào chúng ta đĩa. Có thể trong âm thầm lại liên hệ chúng ta hộ khách vào bọn hắn mặt đất mua. Phía dưới thả thuốc. Huynh đệ, tốc độ nói rất nhanh giải thích nói. Bởi vì chúng ta thả hóa là hạn lượng. Nhưng Bùi Đức Dũng bên kia nhưng không có miệng cống. Người lấy bao nhiêu? Hắn cũng dám bán, vì lẽ đó rất nhiều tiểu mua tay đều đi qua. Lưu Tử Thúc châm trước nửa ngày. Người nói cho ta huynh đệ, đều trước chớ lộn xộn. Ta cho phía trên gọi điện thoại. Được, mười mấy phút sau, điện thoại đánh tới Tần Vũ chỗ ấy. Hắn nghiêm túc nghe Mã Lão Nhị sau khi nói xong, mới sắc mặt âm trầm. Lời nói quả quyết đáp lại nói, mặt đất thượng sự tình. Chỉ cần ta chiếm lý, người liền nhìn xem làm, ra bao lớn vấn đề, đều ta ôm lấy, được, vậy ta minh bạch, Mã Lão Nhị lên tiếng, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Cùng lúc đó, nội thành mỗ trong quán cà phê, Triệu Bảo gặp được đã lâu đồng học, lập tức cười hỏi một câu, người rất bận à, ha ha, ta chờ ngươi đến chưa, thực tế không có ý tứ, khu ra ngoài rồi vấn đề. Ta đi đập một chút ảnh chụp. Đồng học ôm lấy áy náy đáp lại. Chuyện gì? Triệu Bảo tò mò hỏi. Một đài trong xe vận tải. Chết 8 đứa bé. Tươi sống ngạt chết. Ta đi chụp lén tới. Đồng học cởi xuống hơi có chút bẩn cũ áo khoác. Nhẹ giọng trả lời một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.